Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 919, bị lừa rồi. Canh thứ hai, 4 năm lâu ban người bên trên xác 10 phần tùy ý. Trước mắt Huy bên này còn có trung thượng hai anh hùng không có tuyển. Xác cũng không có đi nhằm vào Siege Casardin loại hình, mà là đem Renekton cùng Rambo hai cái này anh hùng cho ban rơi mất. Tiếp tục nhằm vào lên đường, xác 3 trận đến nay ban người đều có một cái điểm giống nhau. Mặt ngoài trước 2 trận nhằm vào Kama cùng Cosmo hệ thống. Thực tế tăng thêm hậu thủ ban người, xác nhằm vào 957 cái giờ này cường độ là 10 phần to lớn. Cái này hai thanh 957 cơ hồ đều không chút cầm tới qua thuận tay anh hùng. Đến phiên Uy Lầu 4 lựa chọn, bọn hắn do dự một lát sau lựa chọn Sen. Bên này Uy Mít lên muốn bổ sung một điểm chuyển vận A. Từ trước mắt đến xem, bọn hắn chỉnh thể chỉ có Cosmo cái này một cái hạch tâm. Hoặc là nói Uy Thanh này định dùng tương đối dị dạng đấu pháp. Đánh loại kia để cho người ta xem xét liền có thể nhìn ra được là 4 bảo đảm một hệ thống. Miller ẩn ẩn cảm giác xác bên này còn có hậu chiêu. Lúc trước 3 tay anh hùng nhìn lại, xác thậm chí ngay cả chiến thuật của bọn hắn ý đồ đều không có hoàn toàn bạo lộ ra. Cái này nhưng liền có chút ý vị sâu xa. Đến phiên xác 4 năm lâu lựa chọn. Lúc này Huy huấn luyện viên đều có thể rõ ràng nghe được trái tim của mình tại phanh phanh nhảy. Hai cái quen thuộc anh hùng ảnh chân dung đập vào mi mắt. Huy huấn luyện viên thoáng nhẹ nhàng thở ra. Ân, hai cái này anh hùng hắn gặp qua. Chí ít thì trước nghiệp thi đấu vòng tròn bên trên xuất hiện qua. Mà không phải cái gì đột nhiên xuất hiện A Miêu A Cầu. Dây, Lux. Hai tay anh hùng vừa gõ định, xác chỉnh thể đội hình cũng coi là xác định ra. Duy nhất còn không thể khẳng định chính là bọn hắn đến cùng ai đi lên đường. Thượng trung phụ cái này 3 đầu tuyến biến trận thật sự là nhiều lắm. Vẫn được, chí ít thật có thể trưởng khống phạm vi bên trong. Chúng ta cuối cùng một tay cầm ra anh hùng nghĩ đến bọn hắn cũng sẽ rất bình thường đau đầu à. Huy huấn luyện viên cảm giác có chút vui mừng, chỉ ít cái này một thanh BP hắn cảm giác tự mình làm thoải mái nhất. Đi, Siye nhẹ gật đầu, trước mắt bao người, Huy khóa chặt sau cùng Morgana, Meet Morgana, Huy trận này cho tốt bảo thủ, thật là triệt triệt để 4 bảo đảm 1A. Nói thật ta nhìn thấy bọn hắn bộ này đội hình ta cũng không biết Cosmo tại đoàn chiến bên trong. Chết như thế nào, cái này Lulu bảo hộ, Sen đại chiêu bảo hộ, cộng thêm Morgana cái này mà miễn thuẫn. Chậc chậc, chẳng biết tại sao, mặc dù bộ này đội hình có chút dị dạng cũng có chút bảo thủ. Nhưng ta không hiểu cảm giác bộ này đội hình rất bình thường thích hợp đang đánh xác lúc dùng A. Búp bê cùng Miller thảo luận, xác bên này đã bắt đầu thay đổi anh hùng. Một hồi đem Lux đổi được Mid lên, một hồi đem dây đổi được Mid lên, Huy bên này đã có một loại lợn chết không sợ bỏng nước sôi cảm giác. Các ngươi đổi các ngươi, chúng ta dù sao cứ như vậy, tối đa cũng chính là cuối cùng 20 giây thời điểm đổi một chút thiên phú phù văn. Đếm ngược 20 giây lúc, xác vị trí cuối cùng là đã định, top lên Kama, Jungle Sivana. Mid dây, ADC Saya, phụ trợ Lux, tay thật dài A bọn hắn. Siye đột nhiên cảm giác được là lạ. Đối diện cái này tay cũng quá dài. Morgana cái này anh hùng tuyển ra đến nhưng thật ra là vì phòng ngừa xác bên này thúc đẩy. Tại chủ V kép đẩy tuyến tình huống dưới. Morgana thuộc về vạn năng cái chủng loại kia mid anh hùng. Chúng ta hòa bình phát dục. Người cũng đừng giết ta, cũng giết không được ta cái chủng loại kia. Tại có trang bị trèo chống tình huống dưới, Morgana muốn thanh lý mất không có long bắp ra chỉ binh tuyến vô cùng đơn giản. Một cái V kép xuống dưới, một đợt binh nhẹ nhõm mang đi, cho nên cái này một thanh uy toàn viên bao quát huấn luyện viên đều cho rằng bọn hắn có thể kéo đến chí ít 2-5 phút đồng hồ về sau. Nhưng đối thủ cái này pop năng lực, dây cũng không cần nói. Tại trong ấn tượng của bọn hắn, Lý Mục lần trước chơi dây là tại 1 năm trước đó. Chơi tương đương ưu tú, lúc này đột nhiên lấy ra ai cũng không nghĩ ra. Cái này anh hùng pop năng lực đột nhiên nhã du côn, lại phối hợp thêm Kama. Cái này trung thượng nếu là thúc đẩy trong lúc đó vô não y cùng AQ, bọn hắn sẽ có hay không có điểm không chịu đựng nổi. Siye trong lòng suy nghĩ, sau đó lại cẩn thận quan sát một chút xác đội hình. Ánh mắt của hắn tự nhiên mà vậy tòng long nữ trên thân lướt qua. Sau đó, cảm giác chỗ nào giống như có chút không thích hợp. Như chúng ta trước đó phân tích như thế, xác đường dưới tổ hợp xác thực cường thế. Lux cùng Saya tụ cùng một chỗ tay rất dài, tiêu hao năng lực cũng không tệ, mà lại Lux cũng là lư hương quái, hẳn là còn có thể hoàn toàn chính xác, mà lại xác mít lên chọn anh hùng cũng phi thường cường thế. Dây có lẽ không ép được Morgana bổ đao, nhưng dây đi giã khu trợ giúp tốc độ khẳng định là còn nhanh hơn Morgana. Liền nhìn uy cái này, một thanh Lee Sin giai đoạn trước sẽ lựa chọn như thế nào? Giải thích nhóm đang khi nói chuyện, song phương tuyển thủ đã tiến vào phép bổ trợ hẻm núi. Giai đoạn trước chọn vị trí rất bình thường phân tán, hai bên đều không có xâm lấn ý tứ, chủ yếu là anh hùng bên trên lựa chọn đều tương đối giòn. Bất kể là ai bị bắt được, cũng có thể một bộ trực tiếp mang đi. 10 người bên trong nếu như nói tối không vui khẳng định chính là 957. Hắn tuyển Sen, đi đánh người ta Kama, ngẫm lại đều cảm thấy não khoát đau, dù mạnh hơn hắn sao? 957 cảm thấy không nhất định, nhưng dù cái này đãi ngộ nhưng lại không biết tốt hơn hắn gấp bao nhiêu lần. Cái này là có thể khẳng định, người ta rõ ràng không phải hạch tâm. Nhưng đối tuyến cầm nhưng đều là vạn năng hoặc là cường thế anh hùng. Mình cái này mùa giải biểu hiện đủ tốt, lại chỉ có thể làm đồ công nhân. 957 tính cách rất tốt, ngược lại sẽ không phàn nàn cái gì. Nhưng trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút cảm giác khó chịu. Giai đoạn trước song phương đều rất phẳng chậm, Sivana vẫn soát giã. Cái này anh hùng cấp 6 trước đó trừ phi là quấn về sau. Không phải làm không được chuyện gì. Trong lúc đó Lee Sin thăm dò tính chất bắt một đợt mít lên. Cũng thành công quy đến Lý Mục. Nhưng hắn tại nhị đoạn quy kỹ năng đá đi lúc, lại bị Lý Mục truy hình thái e kỹ năng cho giữa không trung đánh gãy. Ngược lại là bị Lý Mục phản đánh tới chỉ còn lại 1/3 HP tình trạng. Từ kia bắt đầu, con đi liền đã có kinh nghiệm, ta cũng không ganh, thanh này ta làm dung ngũ hương, ra mắt thạch, sau đó lại đến một khối biểu làm thạch tượng quỷ bản giáp. Đoàn chiến đương một cái công cụ người cũng có thể đi. Dù sao các ngươi bên này đột tiến anh hùng liền một cái Sivana. Ngươi nếu là bay nhào tới ta liền cho ngươi đá đi thôi. Bao lớn chút chuyện. Con đi dù sao là đem mình cái này bàn muốn làm gì mạch suy nghĩ đều cho sắp xếp xong xuôi. 6 phút trước đó gió êm sóng lặng, khán giả căng cứng thân thể dần dần buông lỏng. Hiển nhiên bọn hắn cũng cảm giác được, mình rốt cục có thể hơi nhìn thấy một điểm giá trị về giá vé đồ vật. Tiếp tục như vậy nữa Hoàng Nghiêu đều không tốt làm, bán vé bán quá đắt không ai đi à. Ai nguyện ý tiêu tốn ngàn khối vào sân quán ngốc 2 giờ liền ra a? Thanh này xác tại 6 phút dẫn trước kinh tế đại khái chỉ có không đến 1.000 khối dáng vẻ. Trong đó chủ yếu tập trung ở lên đường vị trí. Kama áp chế năng lực chính là mạnh như vậy. 957 hoàn toàn chính xác cũng không có cách nào. Mít lên Siye không có bổ đao thế yếu a. Xem ra Lý đội trưởng cầm Siye cũng không có biện pháp gì. Không nói chuyện nói đến, các người chú ý tới MLXG ra trang sao?